lúc hết giờ lại có mấy bạn học tỏ ra thiện ý với cô, đám Cảnh Dai Dai thì đều tránh cô. Hoàng Vũ Trân và mẹ cô ta đều hoảng sợ mà chạy rồi, làm sao bọn họ còn dám chọc vào Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cũng được yên tĩnh. Hôm nay Tằng Chí xin nghỉ, vừa rồi ở phòng hiệu trưởng Dương cũng nói với cô, ông ấy vốn muốn bảo Tằng Chí tự xin thuyên chuyển công tác, nhưng đối phương làm ầm lên không chịu giải quyết. Tề Tiểu Tô ra vẻ không sao cả, Tằng Chí còn có thể làm gì cô chứ? Bây giờ cô thật sự không sợ. Đối với mẹ con Tằng Nhu và Hoàng Vũ Trân, cô cũng coi như trút được cơn giận của mình, hiện giờ tâm trạng cũng không phiền muộn nữa. Sau khi tan học, cô thu dọn chút định tới cửa hàng bách hóa và trung tâm bán đồ gia dụng, tạm thời phải mua thêm gia cụ cho căn nhà ở chung cư Trường Ninh kia đã rồi tính sau, nếu không thời gian này cô vẫn phải trở về thành Bắc, dù là đi học hay bản thân mình muốn cường hóa đều không tiện lắm. Còn về miếng đất sắp giải tỏa ở chung cư Trường Ninh kia, đến lúc đó cũng phải dỡ bỏ tòa nhà cũ, nên chắc sẽ không nhanh thế được đâu nhỉ. Công tác thu hồi và làm yên lòng dân của giai đoạn đầu dự tính phải 2 tháng. Hơn nữa theo những trình tự kia thì giai đoạn sau không mất 4 tháng chắc chắn không làm được. Có thể ở được 4 tháng cũng tốt lắm rồi. Đến lúc đó cô tìm căn nhà khác là được. Thật ra nếu như không phải miếng đất này bắt buộc phải bị trưng thu thì cô thật sự không nỡ bán căn nhà bố mẹ mua lúc trước này đi. Ít nhất cũng là một vật kỷ niệm bọn họ để lại cho cô. Tề Tiểu Tô, cậu định đi đâu thế? Phía sau có người đuổi theo, chính là Khưu Tuyết Phương hôm nay vừa kể câu chuyện kia của Tề Tiểu Tô ra. Tề Tiểu Tô cũng nhớ láng máng, gia cảnh của Khưu Tuyết Phương cũng khá ổn. Bởi vì mặc dù cô ấy cũng đi bộ đi học, nhưng lúc cô ấy kể chuyện hồi trước ra, Tề Tiểu Tô mới nhớ, khi đó Khưu Tuyết Phương thoải mái lấy 20 đồng trong túi ra mua 2 miếng tiramisu không hề có chút do dự, nói muốn mang về cho chị gái cô ấy mỗi người một miếng. Đây là lần đầu tiên có bạn học đuổi theo đi cùng cô, Tề Tiểu Tô cũng nói thật, tớ định tới phố đồ gia dụng bình ổn giá, với cửa hàng bách hóa. Khưu Tuyết Phương trợn to hai mắt, cậu muốn mua đồ gia dụng sao? Cậu dọn ra khỏi nhà chú hai của cậu rồi à? Đều nhờ lời đồn gần đây mà hiện giờ trong trường học, không ai không biết, không ai không hiểu hoàn cảnh gia đình của Tề Tiểu Tô, cô cũng trở thành nhân vật nổi tiếng rồi. Ở trường cấp 2, hai chị em Tề Đan Thần và Tề Đan Dương ngày nào cũng nói xấu cô, nói nhà bọn họ nuôi cô như thế nào, đối xử với cô tốt thế nào, mà cô lại không biết điều ra sao. Có điều việc Tề Tiểu Tô dùng tiền đập người lần này cũng làm Tề Đan Thần kinh ngạc mà mất mặt. Ban nãy nó vừa thấy tình thế không ổn liền chạy trước, nhưng không biết rằng nó xử sự như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy nó đang chột dạ. Không ít người bắt đầu đứng về phía Tề Tiểu Tô, giống như Khưu Tuyết Phương chẳng hạn. Bây giờ cô ấy hơi thông cảm với Tề Tiểu Tô. Rõ ràng người ta không còn bố mẹ, phải sống nhờ sống gửi đã đáng thương lắm rồi, vì sao ai ai cũng nói xấu cô chứ? Cho nên cô ấy là người đầu tiên bày tỏ tình hữu nghị với Tề Tiểu Tô. Đúng vậy, chuyển ra ngoài rồi, trước khi bố mẹ tớ xảy ra chuyện thật ra có mua một căn hộ nhỏ, tớ định ở đó. Ôi, thật sao? Quá ngầu luôn. Khưu Tuyết Phương kêu lên, chớp chớp đôi mắt to. Nói vậy chẳng phải là cậu có hẳn một căn nhà riêng sao? Tự do tự tại không có ai quản lý cả. Cô ấy thật sự có vẻ rất hâm mộ. Mặc dù nhà tớ là 3 phòng ngủ một phòng khách, chỉ có 4 người là bố mẹ tớ, chị gái với tớ ở, nhưng bố tớ lấy một phòng làm phòng sách và phòng để đồ linh tinh, tớ với chị gái chỉ có thể ở chung một phòng. Cậu không biết đâu, thật sự là phiền chết đi được. Buổi tối tớ đọc tiểu thuyết cũng bị chị tớ cào nhàu. Tề Tiểu Tô nghe vậy cười một tiếng. Ai, Tề Tiểu Tô, vẫn chưa có bạn bè nào tới nhà cậu đúng không? Khưu Tuyết Phương lập tức vui vẻ ôm cánh tay cô, có chút đáng yêu nói, hay là tớ đi chọn đồ dùng trong nhà với cậu nhé. Sau đó cũng đi tham quan nhà cậu chút, sau này cuối tuần tớ có thể tìm cậu chơi được không? Có không gian riêng tư của mình, thật là quá thoải mái. Cả hai đời Tề Tiểu Tô đều không có bao nhiêu bạn bè. Bây giờ hiếm có một người chủ động như vậy, trái tim cô khẽ động, rồi gật gật đầu. Nhưng tan học cậu không về nhà, cô chú sẽ đi tìm cậu thì sao? Ôi chao, cậu có điện thoại đúng không? Tớ nhớ số điện thoại của chị tớ, tớ gọi điện thoại nói với chị ấy chút được không? Tề Tiểu Tô cũng bị lây vẻ sáng sủa và cởi mở của cô ấy, lập tức đưa điện thoại cho cô ấy. Được, gọi đi. Còn là kiểu mới nhất nữa chứ, điện thoại này không rẻ đâu. Lúc trước chị gái tớ còn luôn miệng nói muốn đổi. Khiêu Tuyết Phương nhận lấy điện thoại liền ấn số gọi đi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Nhưng cô còn chưa nói gì, bên kia đã vang lên búp một tiếng giống như có người bị tát một cái vậy. Khiêu Tuyết Phương nghe có người bên kia chửi rủa, tiếng hô hấp của chị cô hơi dồn dập, hình như là giận quá, đang cố gắng kìm chế. Cô lập tức cuống lên hỏi, chị làm sao thế? Có phải có người đánh chị không? Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Không biết chị Khiêu Tuyết Phương ở bên kia nói cái gì. Khiêu Tuyết Phương lập tức nhấc chân chạy, xem ra rất lo lắng, cũng không nghĩ tới trong tay còn cầm điện thoại của Tề Tiểu Tô. Khiêu Tuyết Phương, thôi đi, cứ đi theo xem thế nào vậy. Tề Tiểu Tô đuổi theo. Lúc này Khiêu Tuyết Phương mới phát hiện ra, vội vàng trả lại điện thoại cho cô, vừa chạy vừa nói. Hình như chị tớ bị ai đánh, tớ phải đi xem. Tề Tiểu Tô, lần sau đến nhà cậu sau nhé. Tớ đi cùng cậu xem. Khiêu Tuyết Phương vỗ vai cô. Tề Tiểu Tô, cậu đúng là bạn tốt. Chị Khiêu Tuyết Phương lớn hơn cô ấy 8 tuổi, là nhân viên bán hàng của một cửa hàng chuyên bán dụng cụ thể thao ở Thành Đông. Nghe Khiêu Tuyết Phương nói, thành tích học tập của chị cô ấy rất tốt, có hy vọng thi đỗ trường đại học tốt nhất cả nước. Nhưng năm đó thi đại học mắc bệnh nặng một trận, phải điều dưỡng 2 năm, chỉ có thể dừng học. Sau khi điều dưỡng ra là đi làm, sau đó lại báo danh vào đại học truyền hình, đang học bổ túc. Lúc bọn họ bắt xe chạy đến cửa hàng, bên trong đã có không ít người súng lại. Có một giọng nữ cao vút, đang nói không ngừng như súng liên thanh. À, cô nói không dụ dỗ thì là không dụ dỗ sao? Cô không dụ dỗ, mà tuần trước chồng tôi mới đến mua một cái máy chạy bộ, tuần này lại tới mua một cái xe đạp trong phòng à. Nếu tôi mà không bám sát anh ta, thì vừa rồi anh ta lại chuẩn bị bỏ tiền mua cái máy thắt eo gì. Cái đồ đĩ như cô, chỉ dựa vào gá gẫm đàn ông để lấy tiền hoa hồng. Tôi tát cô một cái sai sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Bên cạnh có người khuyên can, nhưng không có hiệu quả gì. Rõ ràng người phụ nữ kia mắng đang sướng mồm, nếu không cũng sẽ không mắng mười mấy phút không ngừng như vậy. Khiêu Tuyết Phương nhanh nhẹn chen từ trong đám người vào, nhìn một cái là thấy chị mình đứng trước quầy thu tiền, một quyển hóa đơn bán hàng trong tay đã sắp bị vo tròn lại. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu, không sợ hãi nhìn người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô. Vóc dáng người phụ nữ hơi đẫy đà, trang điểm đậm, mặc một cái váy hoa liền, một tay xách một cái túi nhỏ xinh xắn, một tay đang chỉ vào chị cô. Bên cạnh còn có một người đàn ông, ôm đầu ngồi xổm dưới đất, dường như không chịu nổi sự ồn ào của bà ta, dáng vẻ tức giận lại không thể làm gì. Người đàn ông kia bụng hơi to, tóc cắt rất ngắn. Ai bắt nạt chị? Khiêu Tuyết Phương không cần biết đúng sai vọt tới, ôm cánh tay Khiêu Linh Phương chị mình, tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên váy hoa kia. Tiểu Tuyết, sao em lại đến đây? Chị không sao, em cứ đứng sang một bên trước đi. Khiêu Linh Phương muốn kéo cô ra, nhưng Khiêu Tuyết Phương nhất quyết không buông tay, ngẩng đầu nhìn mặt cô. Hiện giờ trên mặt cô vẫn còn có một dấu tay chưa tiêu đi, lập tức nổi giận. Nói thì nói, sao còn đánh người chứ? Ôi, chị gái đi bán hàng, còn đưa cả em gái theo à? Nhìn cũng rất xinh đẹp đấy. Đúng là nồi nào úp vung nấy, tôi đoán chắc hẳn chị em hai người các cô đều là một loại hàng cả. Sao cô không hỏi vì sao tôi lại đánh chị cô đi? Người phụ nữ trung niên kia liếc mắt nhìn nói. Khiêu Linh Phương nổi giận, bà Tiêu, bà nói tôi đã đành, đừng có kéo em tôi vào. Em tôi vẫn còn đang đi học. Còn đang đi học thì sao? Có người chị không biết xấu hổ như cô ta ở trường học chắc cũng gây không ít hoa cho người khác đâu nhỉ? Trường nào thế? Tôi phải lưu ý chút, đừng có chung trường với con trai tôi, nếu không thì tôi thật sự rất lo lắng. Hôm nay bà ra ngoài đã ăn bao nhiêu cân tỏi thế? Sao mồm thối vậy? Khưu Tuyết Phương đúc chát lại không chút lưu tình, sau đó lại nhìn xung quanh, chị, trong cửa hàng có mình chị thôi à? Cửa hàng trưởng của bọn chị đâu? Người của mình bị bắt nạt, còn không ra đỡ lưng. Tiểu Tuyết, Khưu Linh Phương, một người đàn ông vội vã đi đến, tôi ra ngoài có một chút cô đã gây chuyện rồi. Cửa hàng trưởng, tôi không. Cô im miệng, cô còn cãi nữa à? Nhìn đi, cô có biết thế này sẽ mang đến ảnh hưởng rất tồi tệ đối với cửa hàng của chúng ta không hả? Người đàn ông kia lạnh lùng quát lên, mau xin lỗi vị phu nhân này đi. Nhưng tôi không gà gẫm chồng bà ấy, chỉ giới thiệu hàng hóa bình thường thôi. Vị phu nhân này không hỏi đúng sai đã tát tôi một cái, tôi còn phải xin lỗi bà ấy sao? Khưu Linh Phương không dám tin nhìn ông ta. Cửa hàng trưởng kéo tay cô, kéo cô ra một chút, thấp giọng nói, cô không muốn làm nữa à? Đắc tội khách hàng mà cô còn cãi cái gì? Tôi cũng biết người đàn ông kia thích cô, muốn mượn cơ hội gần gũi với cô, nhưng như vậy thì thế nào chứ? Khách hàng là thượng đế, câu này lúc cô mới vào làm tôi đã nói với cô rồi. Mau xin lỗi bà ấy đi, nhất định phải khiến bà ấy hết giận, nếu không tôi sẽ xử lý cô. Khưu Tuyết Phương cũng nghe thấy lời của cửa hàng trưởng, cô trợn to mắt, tức giận nói, ông làm cửa hàng trưởng cái kiểu gì thế? Nhân viên của mình bị người ta bắt nạt mà còn bắt chị ấy xin lỗi à? Chị, chúng ta không làm nữa. Nói rồi cô định kéo Khưu Linh Phương rời đi. Nhưng Khưu Linh Phương cắn cắn môi, cửa hàng trưởng kia lập tức giơ tay ngăn bọn họ, cho dù không làm nữa, cũng phải xin lỗi rồi hãy đi, nếu không tiền lương tháng này đừng lấy nữa. Lần này cả hai chị em đều tức gần chết. Tiểu Tô đứng ở bên cạnh xem, đúng là đi đến đâu cũng có những thứ cực phẩm này. Nhưng cô cũng thầm cảm thán, sống ở tầng lớp thấp thật không dễ dàng gì, vì chút tiền lương còn phải vứt bỏ tôn nghiêm. Cô nhớ tới cuộc đời làm việc kiếp trước của mình vừa bắt đầu đã bị ép nghỉ việc, đột nhiên có chút đồng cảm với Khưu Linh Phương. Nghĩ rồi cô đi về phía một chiếc xe đạp đa chức năng trong phòng, ngồi lên thử một chút, hỏi hệ thống tiểu nhất, cậu bảo tôi phải rèn luyện, liệu thứ này có tác dụng không? Tiếng hệ thống tiểu nhất vang lên, có tác dụng. Cô cũng có thể mua túi cát bên kia. Bản hệ thống vừa vặn lập kế hoạch rèn luyện cho cô. Vậy thì tốt. Tề Tiểu Tô liền cao giọng gọi bên kia. Chị Khưu, chị qua đây một chút. Em muốn mua mấy dụng cụ. Chị giới thiệu giúp em được không? Nhưng, chị đã chuẩn bị từ chức rồi. Tề Tiểu Tô cố ý kéo khóa kéo cặp sách. Lấy ra một cọc trăm tệ. Nghe vậy liền dừng lại. Vậy sao? Em là bạn học của Tuyết Phương, vốn là vì chị ở đây mới đến cửa hàng này mua đồ. Nếu chị sắp từ chức rồi, vậy công việc tiếp theo của chị vẫn là nhân viên bán dụng cụ thể thao chứ? Lần sau em sẽ tìm chị mua đồ. Cửa hàng trưởng kia nhanh mắt, nhìn thấy miệng khóa kéo vừa rồi Tề Tiểu Tô kéo ra. Bên trong còn có mấy chồng tiền, trong lòng ông ta chấn động bởi sự hào phóng của nữ sinh này, lại phản ứng rất nhanh. Lập tức lộ ra một nụ cười với Tề Tiểu Tô, xin quý khách chờ một chút, Khưu Linh Phương còn chưa nghỉ việc, cứ mua ở đây là được rồi. Dù sao thì chồng người đàn bà kia mua hai thứ rồi, chắc sẽ không đến mua nữa, bỏ đi thì bỏ đi đi, khách hàng mới vẫn quan trọng hơn. Khưu Linh Phương, cô mau đi tiếp bạn học của em gái cô đi, ở đây giao cho tôi. Đừng mà, cửa hàng trưởng, tôi thật sự muốn từ chức. Tiền lương kia... Mặc dù Khưu Linh Phương không biết vì sao Tề Tiểu Tô phải làm như vậy, nhưng biết cô ấy là bạn học của em gái mình, cô cảm thấy hẳn là tới giúp mình, lập tức bắt lấy cơ hội đòi tiền lương. Cửa hàng trưởng đen mặt lại, cô bán xong đơn này tôi sẽ kết toán cho cô. Vậy tiền hoa hồng của đơn này? Được được được, đều tính cho cô hết. Khưu Tuyết Phương lập tức bật ngón tay cái với Tề Tiểu Tô. Này, ý các người là thế nào hả? Chuyện xin lỗi thôi là thôi luôn thế à? Tôi nói cho các người biết. Người phụ nữ trung niên kia nhanh chóng bị cửa hàng trưởng mời đi ra ngoài, đồng thời còn đuổi người đứng xem đi. Trong cửa hàng lập tức yên tĩnh đi rất nhiều. Khưu Tuyết Phương đứng bên cạnh nhìn Tề Tiểu Tô đạp xe đạp tập thể dục kia. Tề Tiểu Tô, cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu nhanh trí như vậy, có lẽ chị tớ sẽ bị ép bỏ tiền lương hơn nửa tháng này mất.

cô căn bản không muốn làm minh tinh gì cả, làm minh tinh có gì tốt chứ? Hoàn toàn không có chút tự do cá nhân nào, hơn nữa đi tới đâu cũng có người vây lấy, có gì hay đâu. Vậy tại sao em phải mời trợ lý? Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, em chuẩn bị nhận thầu núi khai khoáng, hơn nữa còn sắp mở công ty, còn một thời gian nữa em mới tròn 18 tuổi, đến lúc đó mới có thể chính thức đăng ký, nhưng trước đó sẽ có rất nhiều việc phải làm, một mình em làm không xuể, vốn đã định tuyển người rồi. Hôm nay vừa hay gặp được chị Linh, cảm thấy chị Linh rất nhiệt tình, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có lẽ có thể đảm nhiệm chức vị trợ lý này. Cô dừng một chút, nhìn Khưu Linh Phương đang không khép nổi miệng, nói, chuyện của em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của chúng em cũng biết, nếu chị không tin, ngày mai em có thể dẫn chị đến trường để hỏi họ. Khưu Linh Phương thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn chưa đầy 18 tuổi đã muốn nhận thầu núi, muốn khai khoáng. Chuyện này là thật sao? Sao cô lại cảm thấy như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm thế này? Nhưng dáng vẻ Tề Tiểu Tô lại không giống như đang nói đùa. Cô không nhịn được hỏi, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp của bọn em đều biết thật à? Tề Tiểu Tô gật đầu. Trên thực tế, công ty em sắp thành lập, việc phải làm cũng có chút liên quan đến Nhất Trung. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Khưu Linh Phương cũng hơi động tâm. Cô cẩn thận hỏi, vậy, Tiểu Tô này, trợ lý em mời phải làm những việc gì? Nếu có việc gì em sẽ tự đi làm, chỉ cần ở bên cạnh trợ giúp em là được rồi. Còn có mấy việc em sẽ trực tiếp nói cho chị, đại khái cũng chỉ là lo mấy việc về giấy tờ thôi. Đến lúc đó em còn phải tuyển thêm người, một công việc khác của chị chính là truyền đạt xuống, làm tốt công việc truyền đạt trung gian và bám sát nhiệm vụ. Khưu Linh Phương nghe cô nói thật sự không giống giọng điệu của một học sinh, lại rất đâu vào đấy. Trong lòng càng tin thêm mấy phần, nhưng trình độ học vấn của chị chưa đạt tới. Còn nữa, chị cũng chưa từng làm trợ lý. Nhìn dáng vẻ cô ấy vừa động tâm lại có chút tự ti, Tề Tiểu Tô cười, chị Linh, em thấy chị làm việc cũng rất nhanh nhẹn, em không để ý trình độ học vấn, không phải chị vẫn còn đang bổ túc sao? Có chí tiến thủ là đủ rồi, còn về chuyện không có kinh nghiệm, em sẵn lòng cho chị cơ hội này để thử. Chị không dám thử sao? Nói thật ra, cô muốn tìm một trợ lý mà mình có thể tin được. Nếu như phải tìm ở bên ngoài hẳn không thể tìm được nhanh như vậy, còn phải tốn nhiều công sức. Cho nên bây giờ có Khưu Linh Phương, cô cũng cảm thấy đúng lúc. Cô thật sự không để ý đến trình độ học vấn. Bản thân cô còn chưa tốt nghiệp trung học. Kinh nghiệm, cô cũng không có kinh nghiệm. Cùng nhau học là được rồi. Hơn nữa, hôm nay cô quan sát Khưu Linh Phương, cảm thấy tính tình và cách giải quyết công việc của cô ấy rất khá, năng lực làm việc chắc cũng có, chỉ là tìm việc ở bên ngoài quả thật cần đến bằng cấp, nếu không chắc cô ấy cũng không chỉ có thể làm công việc bán hàng. Thấy Khưu Linh Phương hơi động tâm, Tề Tiểu Tô lại nói, còn về tiền lương, ban đầu em trả chị 4.000, vì chúng ta đều mới bắt đầu, bây giờ em cũng không hiểu lắm về lương lậu. Sau này xem lượng công việc rồi điều chỉnh, chị cảm thấy thế nào? 4.000. Nếu như cô làm bán hàng, còn phải có tiền phần trăm mới có thể được khoảng 3.300-3.400. Bây giờ Tề Tiểu Tô trả cho cô là 4.000, chuyện này đã tốt hơn cô nghĩ quá nhiều rồi. Thế này đi, chị Linh, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước đã, có lẽ ngày mai dậy chị sẽ có câu trả lời. Tề Tiểu Tô quyết định cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Khưu Linh Phương gật gật đầu. Hôm nay bọn họ mua 2 chiếc giường và 2 bộ chăn gối. Những đồ dùng trong căn phòng khác Tề Tiểu Tô cũng chuẩn bị đầy đủ, vừa vặn để cho Khưu Linh Phương ngủ. Mặc dù ga trải giường vẫn chưa giặt cũng dùng tạm một đêm. Lúc Khưu Linh Phương nói chúc ngủ ngon với cô, đột nhiên Tề Tiểu Tô nghe được tiếng của Vệ Thường Khuynh, dọa cho cô suýt nữa thay đổi vẻ mặt. Tiểu Tô, tôi có lời muốn nói với em. Tiểu Tô, vậy ngủ ngon nhé. Giọng hai người đồng thời vang lên, Tề Tiểu Tô cố gắng lắm mới không lộ ra sơ hở, chúc Khưu Linh Phương ngủ ngon chứ. Sau đó lập tức xoay người vào phòng, đóng cửa lại. Vừa mới đóng cửa, thân hình Vệ Thường Khuynh đã hiện ra, vẫn mặc quân phục phẳng phiu, đội mũ lính, cả người thẳng tắp như cây trúc. Anh vừa xuất hiện, Tề Tiểu Tô liền cảm thấy không gian trở nên chật hẹp. Cảm giác tồn tại của vị thiếu soái này quá mạnh, thật sự là làm cho người ta không thể nào xem nhẹ được. Vệ thiếu soái, vệ đại gia, rõ ràng anh biết vì lần trước, năng lượng đã không còn lại bao nhiêu, đừng có suốt ngày dùng cái gì mà truyền số liệu thực thể nữa được không? Em đừng có lần nào cũng chỉ để ý chút năng lượng này được không? Ánh sáng trong con ngươi đen của Vệ Thường Khuynh rất sáng, đôi mắt ấy giống như dùng mực đậm mà vẽ nên, đường mắt rõ ràng, thật sự là rất anh tuấn. Đáng tiếc Tề Tiểu Tô luôn tiêm thuốc phòng bị trước cho mình, tuyệt đối không bị anh mê hoặc. Tề Tiểu Tô quyết định không nói nhiều mấy thứ vô dụng với anh, nói thẳng là tốt nhất. Anh có chuyện gì cần nói với tôi? Bắt đầu từ ngày mai, tôi đến dạy em thuật cận chiến, cả môn bắn súng nữa. Chỉ có thầy giáo giỏi chỉ bảo thì em mới nhanh trưởng thành được. Vệ Thường Khuynh nói. Tề Tiểu Tô lập tức ngẩn ra. Anh muốn làm sư phụ của tôi à? Đúng thế, tất nhiên em cũng có thể bái thầy khác bên ngoài, nhưng phải đóng một khoản tiền học lớn đã đành, mà cũng chưa chắc có thể tìm được một người bản lĩnh hơn tôi. Vệ Thường Khuynh nói thật, tại sao tôi nhất định phải học cái này chứ? Đây là cách cường hóa nhanh nhất, nếu chỉ làm các loại vận động bình thường như chạy bộ, thì hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Tiếng hệ thống tiểu nhất cũng vang lên, không sai. Tiểu Tô, cô nên đồng ý với thiếu soái đi, thiếu soái đánh khắp toàn quân không có đối thủ, còn nữa, kỹ thuật bắn của anh ấy vô cùng chính xác. Thật ra thì Tề Tiểu Tô cũng hơi lay động, nhưng anh làm sư phụ tôi, vậy không phải là phải tiêu hao rất nhiều năng lượng sao? Cho nên, đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói với em. Vệ Thường Khuynh nhìn thẳng vào cô, thật ra tôi biết tung tích của một mảnh vỡ phi cơ, nhưng trước đó vẫn không tìm được người phù hợp đi lấy. Mảnh vỡ phi cơ kia mang theo năng lượng vô cùng lớn, đó hẳn là cách bổ sung năng lượng nhanh nhất. Tề Tiểu Tô nghe vậy chợt vui mừng, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô lại thu lại vẻ vui vẻ của mình, chần chừ hỏi, vậy mảnh vỡ phi cơ kia bây giờ ở đâu, có phải rất khó tìm, hoặc là rất nguy hiểm không? Vệ Thường Khuynh cứ nhìn cô như vậy, trong con ngươi đen mang theo chút ánh sáng mà cô không hiểu được, điều này khiến cho cô cảm thấy rất khó hiểu. Này, anh đừng có trầm lặng như vậy chứ, nói gì đi. Vệ Thường Khuynh cong ngón trỏ đỡ dưới môi ho khan hai tiếng, nói, thật ra cũng không phải rất nguy hiểm, có điều đối với em mà nói có thể sẽ hơi e ngại, hơn nữa người nơi đó hơi nhạy cảm. Là nơi thế nào? Hơi nhạy cảm là sao? Tề Tiểu Tô đã hỏi là hỏi đến cùng, làm sao càng nghe càng cảm thấy là lạ thế này. Khụ khụ, chỗ đó là một hộp đêm của thành phố Y. Đến chính bản thân Vệ Thường Khuynh cũng cảm thấy có chút không đáng tin. Anh đã biết thứ đó ở hộp đêm từ rất lâu rồi, nhưng sau khi hộp đêm kia đổi chủ hai lần, phương hướng kinh doanh bây giờ rất lệch lạc. Bảo một cô gái con nhà lành đến nơi đó thật sự là hơi thất đức. Nhưng nếu như có thể lấy thứ đồ kia về, hệ thống mới có đủ năng lượng thăm dò những mảnh vỡ khác đang ở đâu, cho nên nó thực sự rất quan trọng. Thành phố Y. Thành phố đi cách thành phố Y rất xa, đi máy bay có thể mất đến 3 giờ. Từ trước đến giờ Tề Tiểu Tô chưa từng đi đến nơi xa như vậy. Hơn nữa, hộp đêm ư. Nếu như chỉ là một hộp đêm bình thường, Vệ Thường Khuynh sẽ có biểu cảm như vậy sao? Tề Tiểu Tô vẫn cảm thấy không ổn lắm, lại truy hỏi, hộp đêm đó có chỗ nào không giống nơi bình thường? Vệ Thường Khuynh nói, ông chủ hiện tại của hộp đêm đó tên là Khổng Tứ, là một người lưỡng tính luyến ái. Hộp đêm của gã ta chủ yếu là chiêu đãi khách quen, những người đó đều khá. Cho nên, điều này có nghĩa là gì? Thấy cô lại muốn hỏi tiếp, Vệ Thường Khuynh cảm thấy nếu như lúc này nói quá tỉ mỉ, chắc chắn Tề Tiểu Tô sẽ không muốn đi, cho nên anh lập tức chuyển đề tài. Mảnh vỡ phi cơ đó là mảnh vỡ hệ thống thao tác, vì vậy năng lượng cực lớn, cũng vì vậy mà tôi mới có thể cảm nhận được tung tích của nó. Nếu như tìm được mảnh vỡ đó, năng lượng hệ thống hấp thu được tuyệt đối là thứ em không thể tưởng tượng được. Quả nhiên Tề Tiểu Tô bị hấp dẫn, vội chớp đôi mắt long lanh hỏi, thật sao, lợi hại thế nào? Tương đương với hấp thu bao nhiêu khối khoáng thạch năng lượng cấp A cộng cộng cộng? Khoáng thạch năng lượng cấp A cộng cộng cộng. Em quá xem thường phi cơ của bản thiếu soái. Đó không phải là thứ khoáng thạch bây giờ có thể so sánh được. Loại khoáng thạch tạo ra phi cơ còn phải qua mấy chục năm nữa mới có thể phát hiện ra. Muốn khai thác quy mô lớn chắc còn phải gần trăm năm sau. Lúc đó khoáng thạch mà chúng tôi lấy được chỉ có thể tạo ra nửa chiếc phi cơ thôi. Chính là chiếc của bản thiếu soái. Nghe có vẻ lợi hại nhỉ? Đương nhiên rồi. Nếu như có thể tìm mảnh vỡ kia về, hệ thống cũng hấp thụ được năng lượng. Đến lúc đó em muốn đến một không gian song song hoặc là quay về quá khứ cũng đều có thể. Miệng Tề Tiểu Tô há to cứ như có thể nhét cả quả trứng vịt vào. Có thể quay về quá khứ á? Không giống lần này của em. Lần này là vì em gặp nguy hiểm đến tính mạng cho nên mới sống lại. Mà sau khi hệ thống lấy được những năng lượng kia là có thể trực tiếp đưa em về quá khứ. Đương nhiên là có hạn chế thời gian, bởi vì chuyện đó cực kỳ tốn năng lượng. Vệ Thường Khuynh nói chuyện này với cô, cũng là tiêm phòng cho cô chứ. Vì sau này cũng rất có thể có mấy mảnh vỡ sẽ rải rác ở các không gian khác nhau. Chưa biết chừng sẽ thật sự phải xuyên không một hai lần đi tìm mảnh vỡ về. Lúc đó anh rơi vào hố đen, áo giáp và phi cơ bị vỡ, cũng có thể sẽ rải rác ở các không gian khác nhau. Muốn tìm lại những thứ đó cũng khá phiền phức, cho nên chuyện này rất quan trọng. Nhưng Tề Tiểu Tô rất thích thú, chưa nói đến chuyện đến lúc đó cô có thật sự xuyên không được hay không, mà có năng lượng như vậy, ít nhất cô cũng không cần đưa hai miếng ngọc kia cho hệ thống hấp thu nữa. Hiện giờ cô rất cần tiền, không phải chỉ là hộp đêm thôi sao? Cô sợ chắc. Vậy khi nào tôi sẽ đi? Thấy cô thật sự đồng ý đến hộp đêm của thành phố Y kia để tìm mảnh vỡ, Vệ Thường Khuynh thở phào một hơi. Nhưng một cảm giác lo lắng sau đó lại khiến cho tâm trạng anh hơi phức tạp. Cứ để sau khi em có thể tiến hành cường hóa lần thứ hai rồi hãy đi, như vậy tôi cũng yên tâm hơn một chút. Tề Tiểu Tô cho là anh không yên tâm do năng lực bây giờ của cô chưa chắc có thể lấy lại được mảnh vỡ đó, nên cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu đồng ý. Vệ Thường Khuynh bàn bạc xong việc chính với cô liền bắt đầu quan sát phòng ngủ của cô. Sau này em ở đây sao? Tề Tiểu Tô gật đầu. Kỳ quái, cô ở đâu liên quan gì đến anh? Làm gì mà xem kỹ thế? Tôi mệt lắm, chuẩn bị đi ngủ đây, Vệ thiếu soái. Thôi anh mau đi đi, mau ngắt truyền số liệu này đi, dù sao cũng là đàn ông trẻ tuổi cao lớn, còn mặc quân trang phẳng phiu như vậy, khiến cho cô không thể nào thả lỏng được. Có biết là bây giờ cô rất muốn nằm trên giường không hả? Được, vậy tôi ngắt truyền số liệu trước, 6 giờ sáng ngày mai dậy. Tề Tiểu Tô không nhịn được hỏi. Bây giờ cô ở rất gần trường học 7 rưỡi mới vào lớp. 7 giờ cô dậy là kịp rồi. Nhưng một câu của Vệ Thường Khuynh khiến cho cô suýt ngất xỉu. 6 giờ dậy chạy bộ, chạy một tiếng, sau đó ăn sáng, thực đơn bữa sáng hệ thống sẽ thiết lập cho em. Nếu ở đây em không có nguyên liệu, tốt nhất là ngày mai đi chuẩn bị một ít, mua một cái tủ lạnh. 6 giờ, chạy bộ một tiếng còn phải ăn sáng thì tôi căn bản không kịp lên lớp. Chạy bộ xong chắc chắn còn phải gội đầu tắm rửa nữa. Vậy thì 5 rưỡi dậy đi. Tề Tiểu Tô vỗ vỗ miệng mình. Ai bảo mày lắm điều này. Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình chạy bộ của em. Trước khi ngắt truyền số liệu, Vệ Thường Khuynh còn nói một câu như vậy. Tề Tiểu Tô đảo mắt một vòng, ngã xuống giường. Nhưng cô lại nhanh chóng cảm thấy rất thỏa mãn. Từ trước đến nay cô chưa từng được ngủ một mình trên một chiếc giường lớn như vậy. Giường rộng 1m8, chỉ có một mình cô ngủ. Lúc bé phòng ở nhà cũng không lớn, cô ngủ một mình một giường 1m2. Sau khi bố mẹ qua đời, cô phải chung giường với Tề Đan Thần. Tề Đan Thần luôn chen cô, chăn gối của cô lại không tốt. Có lúc ngủ đến nửa đêm còn đạp một cú lên bụng cô. Cô luôn ngủ không ngon, đó cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt cô trước kia luôn hơi tệ. Ở chỗ ông ngoại cũng chỉ là một chiếc giường đơn nhỏ. Hơn nữa ở bên đó buổi tối luôn có gà kêu chó sủa, ngủ cũng không ngon lắm. Bây giờ thì tốt rồi,